Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, một vòng tặng quà. Nếu như không là bởi vì các ngươi là Độn Thiên môn người, các ngươi cho rằng bây giờ còn có thể thật tốt đứng ở chỗ này? Độn Thiên môn lời nói trong môn một môn phái. Yến Phong mặc dù không có làm sao tiếp xúc qua, nhưng từ chết lão quỷ trong miệng biết được môn phái này thuộc về danh môn chính phái. Gặp tận lực hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, Yến Phong mới sẽ không tin tưởng chết lão quỷ sẽ có lòng dạ Bồ Tát. Cuối cùng mới biết được cái này Độn Thiên môn phần lớn là nữ tính đệ tử. Cái kia chết lão quỷ cùng Độn Thiên môn tiền nhiệm trưởng môn từng có một chân. Yến Phong lười lại theo mấy cái tiểu nữ nhi dây dưa tiếp. Nói, các ngươi đi thôi. Giết không được cũng chửi không được. Thả các nàng đi được rồi. Dù sao cũng hỏi không ra cái gì. Lại giữ lại người ta. Ngược lại còn phải tốn tiền nuôi nàng môn. Yến Phong mới sẽ không làm loại này mua bán lỗ vốn. Sư tỷ trừng to mắt nói. Ngươi thực thả chúng ta đi. Lấy nàng đối với Yến Phong hiểu rõ. Là một cái gian dâm cướp bóc, thị sát thành tính ma đầu. Nếu đã tới đã sớm làm xong anh dũng hy sinh dự định. Nhưng bây giờ Yến Phong mặc dù đem các nàng bắt được, lại tham ăn tham uống, không đánh cũng không có mắng, liền hù dọa bản thân một lần, sau đó liền thả mình đi. Không thả các ngươi đi, chẳng lẽ còn muốn lưu các ngươi ở chỗ này ăn Tết sao? Yến Phong chỉ mau trí kiệt mấy người tức giận nói. Nếu không để bọn hắn cùng các ngươi chơi một hồi lại đi. Ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ phi thường vui lòng. Bốn cái tiểu nữ nhi lập tức đi ra ngoài. Cũng không quay đầu lại. Các loại, Yến Phong đột nhiên gọi lại các nàng. Nói, ta nghĩ các ngươi hẳn là nhận biết Trương Thiên Hóa. Các ngươi biết rõ hắn hiện tại đi nơi nào sao? Trương Thiên Hóa không giải thích được không thấy. Yến Phong luôn cảm giác là xảy ra chuyện gì. Sư tỷ khẽ cau mày nói, chúng ta thực sự nhận biết Thiên Hóa sư huynh, thế nhưng là chúng ta cũng không biết hắn ở đâu. Bất quá ta nghĩ hắn tại hơn một tháng trước nhất định đi qua Long Hổ Sơn. Hơn một tháng trước, chính là Trương Thiên Hóa biến mất thời gian. Ngươi vì sao khẳng định như vậy hắn đi qua Long Hổ Sơn? Yến Phong hỏi, bởi vì 3 năm nhất giới đạo môn đại hội lần này là tại Long Hổ Sơn cử hành. Thiên hạ tất cả đạo môn đệ tử đều sẽ tham gia. Thiên Hóa sư huynh môn phái mặc dù nhân khẩu thưa thớt. Nhưng ở đạo môn bên trong địa vị cao thượng. Mỗi một lần đều sẽ trình diễn. Sư tỷ cẩn thận giải thích. Xem như báo đáp Yến Phong ân không giết. Lần tiếp theo gặp lại thời điểm. Hạ sát thủ chí ít không có gánh nặng trong lòng. Gặp Yến Phong cứ như vậy trơ mắt đem mấy cái như hoa như ngọc tiểu nữ nhi đem thả đi thôi. Mao Chí Kiệt nói, ta nói lão đại, như vậy xinh đẹp tiểu nữ nhi ngươi không muốn cũng đừng lãng phí a. Bên cạnh ngươi là mỹ nữ như mây, có thể mấy ca nhi còn là lưu manh một đại điều đâu. Yến Phong chừng hai mắt một cái, nói, suốt ngày liền biết tiểu nữ nhi, võ công của các ngươi luyện thế nào. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như không đạt được lý tưởng của ta tiêu chuẩn. Tin hay không lão tử sớm cho các ngươi ăn Tết. Ai u, mẹ ta gọi mua đồ Tết. Quên đi chợ. Lão đại, ta đi trước à, phải qua năm. Cha ta gọi ta về nhà ra mắt. Nghe nói tiểu nữ nhi ngực rất lớn. Lão đại, lão ba hôm nay cưới tiểu lão bà. Mời ta đi uống rượu mừng. Bye bye, đi ra đại môn. Một chiếc xe dừng ở cửa. Bốn cái tiểu nữ nhi lên xe. Lái xe đồng dạng là một cái xinh đẹp tiểu nữ nhi. Trên mặt ân cần nói. Các ngươi không có sao chứ? Đại sư tỷ, chúng ta không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Xe phát động về sau. Trong đó một cái tiểu nữ nhi do dự một chút. Về sau nói. Đại sư tỷ, Yến Phong thật là không chuyện ác nào không làm người xấu sao? Đương nhiên là, chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ta sao? Đại sư tỷ lập tức nghiêm mặt, cô nàng kia nhi vội vàng nói, đương nhiên không phải, ta làm sao sẽ hoài nghi đại sư tỷ đâu. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Yến Phong kỳ thật cũng không có thương tổn các nàng. Hơn nữa hành vi làm việc mặc dù hoang đường một chút, nhưng không hề giống lời đồn đãi như thế gian dâm cướp bóc, thị sát thành tính. Thế nhưng là các nàng tôn kính nhất đại sư tỷ nhận định Yến Phong là người xấu. Hoàn hội hữu thác sao? Cái tên xấu xa kia nhất định là tại diễn kịch. Không sai, sư phó nói qua, người xấu đều vô cùng giảo hoạt. Am hiểu nhất chính là diễn kịch. Muôn ngàn lần không thể bị bọn họ lừa gạt. Xe mở cách nội thành. Tại một thôn trang ngừng lại. Đi vào sân nhỏ, một cái thanh niên tuấn tú liền ra đón. Nhìn xem mấy cái tiểu nữ nhi khuôn mặt ân cần nói. Mấy vị sư muội, các ngươi không có sao chứ? Ngọc sư huynh, chúng ta không có việc gì. Đa tạ quan tâm, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Ta một mực đều ở lo lắng các ngươi sẽ xảy ra chuyện. Một lòng nghĩ đi cứu các ngươi. Nhưng tiếc là còn không nghĩ tới biện pháp. Thanh niên anh tuấn bất phàm, là tiêu chuẩn hoa dạng nhi mỹ nam. Có thể cho mấy cái tiểu nữ nhi cảm giác lại là dịu dàng. Không thế nào kháo phổ nhi. Không thế nào thích. Nhưng không có cách nào. Hắn là đại sư tỷ tình nhân. Luôn luôn muốn cho hắn một chút mặt mũi. Đại sư tỷ, Ngọc sư huynh, chúng ta rất mệt mỏi. Đi nghỉ trước. Mấy cái tiểu nữ nhi chào hỏi một tiếng liền rời đi trước. Mấy cái tiểu nữ nhi sau khi đi, thanh niên chân mày cau lại. Nói. Chuyện gì xảy ra? Theo đạo lý mà nói, các nàng rơi vào cái kia ma đầu trong tay là không có thoát khỏi may mắn khả năng. Đại sư tỷ nghe xong liền không vui, nói: "Làm sao? Chẳng lẽ người ước gì các nàng xảy ra chuyện sao? Dù nói thế nào cũng là sư muội của mình, từ bé cùng nhau lớn lên, nàng đương nhiên không hy vọng các nàng xảy ra chuyện gì." Thanh niên một cái liền nắm ở đại sư tỷ thân hình như thủy xà. Một cái tay khác ở trên người nàng du tẩu. Chê cười nói. Ngươi đang nói gì đấy? Các nàng là sư muội của ngươi. Cũng liền là muội muội của ta. Ta thương các nàng đều còn không kịp đây. Làm sao lại muốn lấy các nàng xảy ra chuyện gì đâu? Ngươi liền biết lừa người ta khai tâm. Đại sư tỷ lập tức một trận thở gấp. Cảm giác tay của thanh niên càng thêm dùng sức. Nói, không nên ở chỗ này. Thanh niên cười hắc hắc. Ôm lấy đại sư tỷ liền đi vào một cái phòng. Lập tức vang lên một trận nam nữ lan lộn đánh thanh âm. Ngay tại lúc hai người chính đã nghiền thời điểm. Chỉ nghe thấy căn phòng cách vách lớn tiếng mắng. Một đôi cẩu nam nữ. Muốn làm sự tình liền không thể đi xa một chút sao? Bẩn ngươi nói ra lỗ tai. Đại sư tỷ lập tức nổi giận, thanh niên trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, nhanh chóng phun trào về sau kéo quần lên đi vào cánh tay gian phòng. Chỉ thấy một cái trắng bóng bàn tử toàn thân thoát chỉ còn lại có một cái quần cộc, bị trói gô, sau đó dùng xích sắt thật cao sâu ở giữa không trung. Gió lạnh thổi qua, bị đông cứng trên người thịt mỡ thẳng phát run. Cái tên mập mạp này chính là Yến Phong đang tại tìm Trương Thiên Hóa. Hơn một tháng không gặp, mập mạp chết bầm nên qua không ra thế nào, tựa như là gầy, không biết là đói bụng, còn là đông lạnh. Vừa thấy thanh niên tiến đến, Trương Thiên Hóa lập tức liền mắng lên, Ngọc Tiểu Bạch Kiểm, ta khuyên ngươi tốt nhất đem đạo ra đem thả, bằng không đợi huynh đệ của ta đến rồi, không phải thiến ngươi không thể. Thanh niên cười lạnh nói, thả ngươi, ngươi cấu kết ma đầu. Giết hại ta võ lâm đồng đạo. Ta không có giết ngươi. Đã coi như là cho ngươi sư môn mặt mũi. Ta nhổ vào. Trương Thiên Hóa giận. Một ngụm nước miếng phun ra. Nói. Ta cấu kết mẹ ngươi a. Ngươi con mắt nào trông thấy hắn là ma đầu. Nhưng lại ngươi một cái tiểu bạch kiểm. Vừa nhìn liền biết không là đồ tốt. Thả thuốc mê đem đạo ra cho mê đảo. Còn cùng độn thiên môn tiểu nữ nhi câu ba làm bốn. Người tốt nhất đừng rơi vào đạo gia trong tay. Hừ, nhưng tiếc là, người bây giờ rơi vào trong tay ta. Thanh niên lạnh rên một tiếng. Tay đè hướng bên cạnh một cái nút. Trương Thiên Hóa đỉnh đầu lập tức phun ra một cột nước. Trương Thiên Hóa lập tức gọi cùng quỷ bóp giống như. Dạng này lớn trời lạnh. Công lực của hắn bị phong. Nước lạnh tưới ở trên người. Quả thực liền cùng đau tại dốc thịt một dạng. thu thập Trương Thiên Hóa. Thanh niên rời đi, mà ở gian phòng dưới cửa sổ, một cái tiểu nữ nhi ngồi xổm ở nơi đó, lẩm bẩm nói: "Thiên Hóa sư huynh tại sao lại ở chỗ này?" Lý Hàn chuẩn bị gần như hoàn toàn khôi phục, mặc dù còn vô cùng gầy gò, nhưng có thể xuất viện. Bị Yến Phong nhận được Lam gia, y y trông thấy Lý Hàn đã trở về, khóc như mưa, mặc dù trong khoảng thời gian này có Lam gia vợ chồng dốc lòng chiếu cố, nhưng dù sao không phải cha mẹ ruột của mình. "Lý huynh, về sau có tính toán gì hay không?" Yến Phong hỏi. Lý Hàn ôm khóc mệt ngủ y y, nói: "Hong Kong ta là trở về không được, ta dự định lưu tại Hỗ Hải phát triển." Yến Phong nghe xong, nói: "Tốt lắm a, ta Long Đằng xí nghiệp dưới cờ cũng có công ty giải trí. Không bằng về sau chúng ta cùng một chỗ hợp tác, ngươi thấy thế nào?" Lúc trước vì Lam Hiểu Lam tại ngành giải trí phát triển, Yến Phong liền đã để cho lão quỷ thu mua mấy nhà công ty giải trí. Nếu như có thể cùng Lý Hàn hợp tác, nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ. Lý Hàn nhìn xem Yến Phong, nói: "Vậy thì cảm ơn Yến huynh chứa chấp. Trước đó bị người áo đen uy hiếp, bị tra tấn hắn cả đời này đều khó có khả năng quên. Hiện tại hắn minh bạch chỉ có đợi tại Yến Phong bên người hắn mới là an toàn." "Ngươi cái này nói gì vậy? Y y thế nhưng là ta con gái nuôi. Chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà còn dùng nói hai nhà lời nói sao? Tết xuân mỗi một ngày tới gần, tất cả mọi người tại vì ăn Tết chuẩn bị. Một mảnh vui mừng hớn hở." Yến Phong điện thoại vang lên, là Niếp Khuynh Thành, nàng sẽ rất ít chủ động gọi điện thoại tới. Kết nối về sau, Niếp Khuynh Thành lên đường. "Lam thúc thúc cùng Trần A Di đều thích thứ gì?" "Hỏi vấn đề này làm cái gì?" Yến Phong nói. "Mua lễ vật." "Lễ vật?" Niếp Khuynh Thành ngữ khí biến ngượng ngùng đứng lên, nói: "Tại lễ tiết bên trên, lúc sau Tết, nên muốn cho các trưởng bối mua một phần lễ vật." Yến Phong lập tức liền hiểu. "Tại lễ tiết bên trên, lúc sau Tết, tình lữ ở giữa xác thực muốn cho đối phương phụ mẫu đưa lên một chút lễ vật. Tục xưng năm lễ, cha mẹ của mình không có ở đây. Niếp Khuynh Thành nếu như muốn đưa lễ, chỉ có thể đưa cho Lam Nghiêu Thành vợ chồng. Cha nuôi ta thích uống rượu, người sẽ đưa hai bình rượu ngon đi. Ta mẹ nuôi không có gì sở thích đặc biệt, người liền đem công ty của các ngươi tốt nhất đồ trang điểm đưa nàng một bộ là được rồi." "Cái này không tốt lắm đâu, hai bình rượu, một bộ đồ trang điểm." Niếp Khuynh Thành tổng cảm thấy quá mức học trò nghèo. Vạn nhất Lam Nghiêu Thành vợ chồng mất hứng, làm sao xử lý? "Như vậy đi, ngày mai ta bồi ngươi ra ngoài đi dạo. Muốn mua cái gì rồi quyết định. Trong biệt thự có Tiêu Thấm Nhi cùng Leona quấy nhiễu, vẫn luôn không có cơ hội cùng Niếp Khuynh Thành thân cận. Ngày mai vừa vặn tìm một cơ hội. Nữ nhân nha, không có việc gì liền phải bồi bồi. Vạn nhất thời gian dài làm lạnh, dẫn đến kích tình cảm giác hạ xuống, cùng đừng dã nam nhân chạy, chẳng phải là thiệt thòi lớn." Thế nhưng là mới vừa tắt điện thoại, lại vang lên, kết nối về sau là Giang Vi. Hỏi: "Lam thúc thúc cùng Trần A Di đều thích thứ gì a?" Mới vừa treo Giang Vi điện thoại, Lăng Tuyết Tâm lại đánh tới. Sau đó là Phương Vân, Lôi Yến, Nhan Dĩnh, ngay cả Tần Sư Giao cái kia tiểu nương bì cũng tới tham gia náo nhiệt. Cuối cùng Yến Phong trợn tròn mắt, dĩ nhiên là một vòng đều muốn tặng quà. Những người khác còn chưa tính, có thể Tần Sư Giao cái kia tiểu nương bì ngươi tới xem náo nhiệt gì? Lão tử lại không có cùng ngươi cấu kết lại. Ngay tại hắn cho rằng không có người lại gọi điện thoại tới thời điểm, điện thoại lại vang lên, là Tiêu Thấm Nhi. "Xú lưu manh, ngày mai bồi ta đi mua lễ vật." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.